Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169 vườn trường đại hội thể thao. Canh 1, thư trường, đại hội thể thao, ngươi tham không tham gia? Từ Hạo đứng ở thư trường bàn học trước, cười tủm tỉm hỏi, giống loại này tập thể hạng mục, thư trường đồng học hẳn là sẽ không tham gia đi. Thư trường cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài vừa động đem chuyển đặt bút viết ngừng lại. Lười biếng lười tiếng nói truyền vào Từ Hạo trong tai, ngươi ngăn trở tà ánh sáng, trong ban trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều nghe được rành mạch. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, Từ Hạo cùng thư trường chi gian ân oán tất cả mọi người đều rõ ràng. Đại hội thể thao nhân viên danh sách giao cho lớp trưởng Từ Hạo phụ trách. Hai người kia sẽ không? Đánh lên đến đây đi. Lục Diễn ngồi ở thư trường bên cạnh, cúi đầu, tận lực làm người bỏ qua rớt hắn tồn tại cảm. Đáy lòng mặc niệm nói. Đừng ương cặp cá trong chậu. Đừng ương cặp cá trong chậu. Đừng ương cặp cá trong chậu. Học thần ngồi cùng bàn nhưng cầu đừng ương cặp cá trong chậu. Thư trường xoáy khí mà lại tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình trước mặt đứng Từ Hạo. Thiếu niên từ bàn học móc ra hộp kẹo, ngón tay thon dài chậm rãi mở ra cái nắp, đầu tiên hướng ngồi cùng bàn Lục Diễn, môi mỏng khẽ mở, người như thế nào như vậy khẩn trương, có muốn ăn hay không điểm đường chậm rãi? Không. Không cần, nghe được thiếu niên nhắc tới hắn tên Lục Diễn nháy mắt liền không hảo. Nhìn thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, ngay sau đó lại ngẩng đầu chú ý một chút Từ Hạo biểu tình. Trước mặt người nhấp môi, tâm trầm hạ mặt, Lục Diễn nháy mắt cúi đầu xuống. Mụ mụ mễ nha, học thần ngồi cùng bàn. Bảo bảo không có đắc tội ngươi đi. Bảo bảo còn không phải là đem ngươi tiểu mê muội cho ngươi đường cấp ăn. Một ít sao, ngươi một người ăn cho hết nhiều như vậy đường sao? Liền không sợ hãi trường sâu răng sao? Bảo bảo đây là quan tâm ngươi. Sợ ngươi ăn nhiều trường sâu răng hảo sao? Đều bao lớn rồi, cho ngươi đường ngươi liền ăn. Bị người khác quải chạy còn giúp người khác kiếm tiền làm sao bây giờ? Lục Diễn lúc này vô hạn oán niệm, làm thư trường khóe miệng giơ lên một mạt tà tứ tươi cười. Từ Hạo mặt âm trầm. Nỗ lực đè nén xuống đáy lòng lửa giận, khóe môi bài trừ một mặt khó coi tươi cười, một chữ dò hỏi, thư, trường, cùng, học, thỉnh, hỏi, ngươi, muốn, không, muốn, tham, thêm, giáo, viên, vận, động, sẽ, đâu, thư trường nhướng mày cười, mí mắt nhẹ nâng, đèn nhánh con ngươi quét về phía Từ Hạo ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm ni, đương nhiên. Muốn tham gia thư trường đệ một viên đường ở miệng mình. Chuyển đặt bút viết không chút để ý trả lời nói. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự không nghĩ tham gia lần này vườn trường đại hội thể thao cũng không có quan hệ. Từ từ, thư trường, ngươi vừa mới nói cái gì? Từ Hạo nói đến một nửa trường lớn đôi mắt, tựa hồ không thể tưởng tượng bộ dáng. Thư trường ngẩng đầu, hơi híp híp mắt, nhìn thẳng vị kia nhìn nàng Từ Hạo. Khóe môi giơ lên một mặt yêu nghiệt tươi cười, ngón tay chỉ vào chính mình, nhàn nhạt tiếng nói ở phòng học vang lên, ta nói, ta tham gia, nàng này nhất cử động tựa như khai áp đề đập giống nhau. Khiến cho một mảnh nghị luận thanh, cao trung 3 năm thư trường chính là lần đầu tiên chủ động muốn tham gia vườn trường đại hội thể. Thao ra, sâu tam thư trường thân thủ không phải thực hảo sao? Hẳn là thể dục cũng thực hảo đi. Hắc hắc, không biết nam thần tham gia cái gì hạng mục, đến lúc đó nam thần các fan cùng nhau cấp nam thần cố lên. Liên tính là thua, khí thế cũng không thể thua. Nam thần sao có thể sẽ thua? Các ngươi đem thư trường thần hóa đi. Hắn chính là một người bình thường mà thôi. Một đám fan não tàn. Hết chương.